Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 789. Tiểu An theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng là công viên an tĩnh như vậy, không có bất cứ người nào cả. Nhạc Nhạc lại gọi một tiếng. Mami, Nhạc Nhạc, đừng khóc, em có thể nói lại được rồi. Thật ti ti quát. Tiểu An chỉ cho là Nhạc Nhạc quá thương nhớ Mami, cho nên mới đột nhiên khóc lóc. Cậu bé vội vàng cầm khăn giấy lau nước mắt cho em. Nhưng Nhạc Nhạc nắm chặt cậu, gọi mãi, ảnh ơi, hu hu hu, Mami, lâu lắm không nói gì. Nhạc Nhạc giống như quên mất phải nói thế nào. Chỉ là lặp đi lặp lại mấy chữ này kêu đến trái tim Tạ An cũng thắt lại. Cậu ôm lấy em gái, thấp giọng an ủi, Nhạc Nhạc ngoan, ngoan nào, Mami đã đi tới một nơi rất xa rất xa, sau này sẽ trở về. Anh ơi, anh ơi, Nhạc Nhạc khóc đến thở hỗn hến. Đám vệ sĩ phía sau đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, lỡ như tiểu tiêu thư thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả bọn họ cũng không có kết cục tốt. Giờ phút này, Diệp Như Hề núp trong bóng cây ở nơi xa đã sớm khóc không thành tiếng. Cô gắt gao che miệng lại, không cho tiếng nức nở trào ra. Khóc đến mức toàn thân đều đang run rẩy. Dựa vào người Hứa lão phu nhân, đôi mắt lưu luyến nhìn hai bóng người nho nhỏ. Nhạc Nhạc của cô đang gọi cô, liên tục gọi cô, nhưng cô lại không thể tiến lên ôm con bé. Diệp Như Hề chưa bao giờ nghĩ tới cô sẽ dùng phương thức như vậy rời khỏi hai đứa trẻ của mình. Nhạc Nhạc gây yếu, Tiểu An càng trông già dặn hơn. Hai đứa nhỏ nhìn qua không tốt lắm, nhưng tình cảm rất sâu đậm. Có lẽ, chờ thời gian qua đi, chúng sẽ quên đi bản thân từng có một người mẹ. Như vậy mới là kết quả tốt nhất, đúng không? Cô không xứng đáng là một người mẹ. Cô có bệnh, cô trị bệnh không hê. Cô không dám hủy hoại những người mà bản thân trân trọng thêm lần nào nữa. Hứa lão phu nhận ôm chặt lấy Diệp Như Hề. Hốc mắt chua xót, bà biết cảm giác thống khổ khi rời xa người thân. Cũng không muốn cháu gái mình phải trải qua đau đớn như thế. Cho đến khi Tiểu An lo lắng sợ bệnh tình của Nhạc Nhạc phát tác, đành phải kết thúc chuyến đi dạo sớm để trở về. Diệp Như Hề theo bản năng muốn đuôi theo, nhưng chạy được vài bước, cô lại dừng lại, cuối cùng thì ngồi xôm xuống, ôm đầu gối, đẹp mặt vùi vào trong mà gào khóc, tiếng khóc nức nở như xé lòng. Hứa lão phu nhân rơi nước mắt theo, đứng phía sau nhìn Diệp Như Hề. Chân trời bắt đầu có tuyết rơi, từng bông tuyết nhỏ, dày nhỏ cũng là trận tuyết đầu năm nay. Bông tuyết bay lơ lửng đậu trên người cô, dưới khung cảnh lạnh giá tĩnh mịch, tiếng khóc càng thêm đau đớn. Chẳng qua chỉ trong một đêm, trấn nhỏ đã bị tuyết trắng vây kín, dường như tất cả những màu sắc rực rỡ đều bị phủ lấp trang viên. Nhạc Nhạc đang phát sốt, nói mê sảng, cứ gọi Mami không ngừng, khuôn mặt nhỏ nóng tới đỏ bừng. Tạ An ngồi bên cạnh giường, kiên nhẫn nắm tay em gái, đôi mắt cũng sưng đỏ. Cửa phòng được mở ra, Tạ Trì Thành mang theo một thân hơi lạnh đi đến. Anh đứng ở cửa một hồi, chờ khi hơi lạnh tan bớt mới đến gần. Cách Trương,